Vô tình nhặt được idol. Chương 30, Thám tử Zimon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zimon bĩu môi ấm ức. Tại sao anh cứ đòi lại bài hát hoài vậy chứ? Làm anh em bao nhiêu năm? Tặng cho em có một bài hát mà cũng đòi lại. Sao anh có thể nhỏ mọn như vậy? À, thật đáng ghét mà. Gigi thành khẩn nói. Zimon, bài hát này rất quan trọng với anh. Anh sẽ đền cho em một chục bài hát khác. Trả lại cho anh đi. Zimon càng tỏ ra đanh đá. Bài hát chính là đứa con tinh thần của nhạc sĩ. Đứa con nào mà chẳng quan trọng. Lý do này không thuyết phục. Nhưng em biết người nhạc sĩ nào cũng muốn đưa bài hát của mình ra trước công chúng. Được công chúng đón nhận. Về việc này thì có ai làm tốt hơn em chứ? Anh muốn đưa bài hát cho ai hát hả? Chẳng lẽ còn có người làm tốt hơn em sao? Gigi lầu bầu phản đối. Anh không hề có ý định đưa bài hát này ra mắt công chúng mà sẽ giữ lại cho riêng mình. Nó mang một ý nghĩa khác. Zimon cau mày suy nghĩ. Trình thám tử được bật lên chớp nhoáng. Không phải đưa cho ca sĩ khác. Còn ai quan trọng hơn mình chứ? Không lẽ anh ấy định tặng cho sao Kim sao? Sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Zimon không kiềm chế được khẽ hỏi. Có phải anh định tặng bài hát cho sao Kim không? Có phải anh yêu cô ấy rồi không? Gigi không trả lời Zimon mà chỉ kéo sụp cái mũ trên đầu xuống. Nhắm mắt ngủ, anh cần phải dưỡng sức cho tốt để chờ ngày gặp lại sao Kim. Zimon hậm hực nhìn anh, trong lòng không nén nổi tò mò. Nhưng Zimon cũng thừa hiểu tính cách của Gigi. Nếu anh ấy đã không muốn nói thì có hỏi nữa cũng vô dụng. Ai cũng biết, muốn ép Gigi chính miệng thừa nhận tình cảm của mình thì còn khó hơn lên trời. Anh ấy không nói thì làm như mình không biết hỏi sao Kim vậy. Zimon khẽ liếc Gigi nghĩ thầm trong bụng. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt sao Kim đắm đuối nhìn anh trong lần gặp trước. Việc điều tra từ sao Kim chắc dễ hơn cậy miệng Gigi rồi. Ha ha, nếu Gigi thật sự yêu sao Kim thì mình có cách trêu chọc anh ấy rồi. Để coi anh ấy có che giấu được nữa không? Zimon cười tinh quái khẽ liếc Gigi. Trong đầu anh âm thầm bày mưu tính kế. Nghĩ xong, Zimon bèn ra vẻ thương cảm quay sang nói với viên cảnh sát. Hôm nào sao Kim tỉnh lại, tôi cũng muốn đến thăm sao Kim. Ngài biết đấy, cô ấy còn trẻ mà lại gặp nạn lớn như vậy. Thật đáng thương, viên cảnh sát gật đầu đáp lại. Được, khi nào sao Kim tỉnh lại, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cả hai người tới thăm cô ấy. Không khí trong xe trở nên trầm mặc. Mọi người yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình. Đoàn xe vẫn tiếp tục di chuyển tới nơi đã định. Đêm nay là một đêm bình yên. Hai tuần sau, Gigi đang ngồi đánh đàn bên cửa sổ, đắm chìm vài tiếng nhạc du dương. Mỗi ngày đối với Gigi dường như dài như vô tận. Anh dồn hết tâm sự nhớ thương của mình vào việc sáng tác ca khúc mới. Mỗi ngày là một bản tình ca dành tặng riêng cho sao Kim. Chờ đến khi gặp lại sao Kim, anh sẽ hát cho cô nghe, dẫn dắt cô vào thế giới âm nhạc của anh. Một viên cảnh sát chạy nhanh vào phòng. Anh ta không giấu được vẻ vui mừng nói với Gigi. Gigi, đừng đàn nữa. Cấp trên đã đồng ý cho anh tới thăm sao Kim rồi. Anh mau chuẩn bị đi. Đợi Zimon tới chúng ta cùng lên đường. Chỉ có điều, hai tuần qua viên cảnh sát này luôn ở bên cạnh bảo vệ Gigi. Ngày ngày anh nghe tiếng đàn của Gigi, đồng cảm với Gigi. Vô tình anh đã trở thành fan của Gigi rồi. Hơn ai hết, anh mong tới ngày Gigi và sao Kim gặp lại nhau để chúc mừng cho hai người bọn họ. Cho nên anh không nỡ nói ra câu kế tiếp. Gigi ngừng đàn quay đầu lại hỏi anh. Còn có việc gì sao anh? Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước. Cậu cũng biết sao Kim bị chấn thương ở đầu. Mặc dù ca phẫu thuật rất thành công, nhưng cô ấy đã quên mất những việc xảy ra trong 1-2 năm gần đây. Đây là di chứng sau phẫu thuật. Gigi lặng người hồi lâu. Ánh mắt anh trở nên u tối. Mông lung sâu thẳm, điều này có nghĩa là sao Kim đã quên mất anh rồi. Viên cảnh sát vội nói thêm, nhưng cậu yên tâm đi. Bác sĩ nói rằng đây chỉ là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời thôi. Có thể sau này cô ấy sẽ nhớ lại. Và cũng có thể cô ấy sẽ quên tôi mãi mãi. Gigi tiếp lời. Nhưng không sao. Chỉ cần người còn sống thì sẽ còn hy vọng. Tôi chỉ mong cô ấy được bình an mạnh khỏe trở lại mà thôi. Đúng vậy. Cho dù số phận có trêu chọc anh thì anh cũng không ngại thi gan chống lại số phận. Giữa anh và Sao Kim vẫn còn lời ước hẹn sống chết bên nhau. Cho dù đoạn đường phía trước rất khó khăn, thì anh cũng không ngại việc chinh phục Sao Kim lần nữa. Sao Kim, hãy đợi anh, cách chương.